tôi phong thần trong trò chơi vô hạn. Chương 78, tiến vào trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Ngân Beta, Thạch Liễu không ở trại mồ côi quá lâu thì đã tiến vào trò chơi với Mộc Kha, sau khi xem hết nội dung bên trong trại mồ côi, cậu đã chuẩn bị rời đi rồi. Nhưng trước khi rời đi Bạch Liễu còn phải bàn giao thêm mấy chuyện với Lục Dịch Trạm. Nên Bạch Liễu để Mộc Kha về nhà đợi cậu trước rồi, lúc thiếu gia nhỏ này rời đi đầu cứ ngóng trông quyến luyến nhìn Bạch Liễu mãi, còn hỏi chừng nào Bạch Liễu về, Bạch Liễu dứt khoát để Mộc Kha cầm chìa khóa nhà mình về đợi trước, khiến ánh mắt Mộc Kha trông Bạch Liễu rõ, cứ thấy thế nào. Bạch Liễu vừa mới ra đã thấy Lục Dịch Trạm đang dựa bên cửa trại mồ côi đợi cậu. Lục Dịch Trạm vừa thấy Bạch Liễu đã nổi hứng muốn ghẹo cậu mấy câu. Tên thiếu gia kia đâu rồi? Lái con xe triệu đô bám dí sau đuýt ông, còn trừng mắt lườm tôi, ông có sức hút này từ bao giờ vậy? Bạch Liễu mặt không đổi sắc đá lại. Có sức hút cũng có tác dụng gì, tôi không phải vẫn vì ông mà từ chối cậu ấy, để cậu ấy đi trước à? Lục Dịch Trạm bật cười, nhưng rất nhanh đã thu hết ý cười nói sang chuyện chính. Ông quan sát bên trong thấy thế nào rồi? Bạch Liễu không nhanh không chậm nói. Trại mồ côi này trừ trẻ con bị ngộ độc cũng chỉ còn đám trẻ mất tích, về lũ trẻ bị trúng độc tôi cũng nắm được kha khá, còn về những đứa bị mất tích tôi đoán chắc đây cũng chẳng phải lần đầu chuyện xảy ra ở trại mồ côi này đâu. Ông làm sao mà biết? Lục Dịch Trạm cả kinh, thái độ không đúng lắm. Bạch Liễu bình tĩnh phân tích. Cảm giác cô nuôi kia cho tôi không được ổn, người bình thường tránh hiện trường xảy ra vụ mất tích kiểu này còn chẳng kịp, nhưng khi cô ta giới thiệu cho tôi, tuy rằng có sợ nhưng vẫn vô thức đi tới địa điểm xảy ra vụ mất tích là khu vui chơi dành cho trẻ em. Đây không phải thái độ người lần đầu chứng kiến vụ mất tích nên có, đại khái chắc cũng tới mấy lần, nên mới xuất hiện loại trạng thái vừa sợ hãi lại đã thành quen này. Đúng vậy, Lục Dịch Trạm có hơi phiền ngậm lấy điếu thuốc lá mới châm. Chúng tôi tìm hiểu bên phía viện trưởng rồi, nghe nói trong 10 năm cơ hồ năm nào cũng xảy ra mấy vụ như vậy. Bạch Liễu hỏi lại, án mất tích liên tục mấy năm đều xảy ra vậy bên mấy ông chắc cũng phải có ghi chép, lúc trước sao tôi không nghe thấy. Bởi vì không phải mất tích phần lớn đều là do đám trẻ tự chạy trốn, cho dù báo rồi cũng bị coi thành trẻ bỏ nhà đi mà xử lý. Lục Dịch Trạm cắn đầu điếu thuốc, hai mắt tối đen. Trên ghi chép có thể chỉ dùng một nét bút nhắc qua, không để ý là lướt qua rồi. Đứa nhỏ mất tích trong trại mồ côi tư nhân tốn cả đống công sức đi tìm cơ bản đều là làm ơn mắc oán, không tìm được người cũng chẳng có cha mẹ thân thích tới mắng trách ông, án mất tích báo đi báo lại này, cứ thế mà tích thành cho tàn, chỉ còn mấy hàng bút ký ít ỏi tùy tiện nhắc tới những đứa trẻ đã biến đâu mất tăm giữa biến người vô tận tìm chẳng thấy cũng chẳng có hy vọng. Tôi trước đó có điều tra tay xí nghiệp đầu tư cho trại, sau khi khỏi bệnh rồi tôi nhắm chuẩn mà kiểm tra lại. Lục Dịch Trạm nhả ra một ngụm khói. Nhưng đăng ký trại mồ côi tư nhân rõ không nghiêm ngặt bằng đăng ký trại mồ côi công lập, càng nhiều là do tư nhân tự quản lý, cụ thể chính xác là lúc nào ở đây rốt cuộc có bao nhiêu đứa trẻ, ghi chép mà chúng ta có được là thật hay giả cũng chẳng nói rõ ràng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ như chuyện đám trẻ mất tích trong giai đoạn này có mấy năm viện trưởng không báo lên, chúng tôi có khả năng cũng chẳng biết được. Lục Dịch Trạm trầm mặc một lát lại nói. Tôi nghiêng về hướng xí nghiệp nọ có vấn đề hơn, nhưng giờ đây người ta cả danh lẫn tiếng đều có cả rồi, cũng đã qua bao năm, chúng ta cũng chẳng có chứng cứ luôn, căn bản chẳng có cảnh điều tra sâu được. Bạch Liễu lạnh nhạt tiếp lời. Giả thiết thử thì dù xí nghiệp nọ năm đó có thật đã lôi mấy đứa nhỏ này ra làm trò gì, dưới tình huống chẳng rõ đứa trẻ tên họ là gì, từ đâu tới, bọn họ còn có nhiều khả năng biến chuyện mất tích này thành trò cười thật sự để đám trẻ biến mất trong trại mồ côi từ nay hoàn toàn không còn tồn tại, bọn các ông cũng chẳng thể tra rõ. Không sai, Lục Dịch Trạm hít một ngụm khói, hắng giọng ho vài tiếng. Nhưng Bạch Liễu, đây là mạng người cả đấy. Hai mắt Lục Dịch Trạm ửng lên nhìn về phía Bạch Liễu. Tôi không cam tâm, mạng của đám nhỏ này cứ thế bị gắn mác thành ngoài ý muốn, mà dù thật sự là ngoài ý muốn chăng nữa, thì cũng phải loại bỏ hết thảy chuyện ngoài dự tính khác. Tôi không cam tâm, nhưng hiện tại, ông không có chứng cứ. Bạch Liễu bình tĩnh nhìn Lục Dịch Trạm. Ông loại không nổi gì hết, đây cũng chẳng phải phạm trù công việc của ông có thể chạy tới hiện trường cũng là lo thêm cả đống chuyện bao đồng rồi. Lục Dịch Trạm im lặng một lát, thoáng qua đã như chẳng có chuyện gì, cứng ngắc tiếp lời với Bạch Liễu về vụ mất tích này. Lục Dịch Trạm là chất dẻo đặc biệt, dưới cùng một tình huống biết đã chẳng thể làm nổi Bạch Liễu nhất định sẽ không lao đầu vào, nhưng Lục Dịch Trạm thì chỉ cần cảm thấy có thể giúp được người khác thì dù có tiêu tốn bao nhiêu công sức thì tên này đều sẽ cắm đầu mà làm. Hơn nữa còn có thể kéo luôn cả Bạch Liễu cùng đi. Lục Dịch Trạm nói với Bạch Liễu những gì anh biết về tình huống cụ thể của vụ mất tích cho Bạch Liễu nhìn ảnh của những đứa trẻ đã biến mất trong mất năm nay, ảnh cho xem đều là 6 hợp một do mỗi năm trại mồ côi chụp. Lục Dịch Trạm cúi đầu, lướt điện thoại cho Bạch Liễu xem rõ những đứa trẻ mất tích nọ. Lúc bức ảnh đầu tiên xuất hiện, Lục Dịch Trạm trầm mặc quỷ dị một lát. Bởi vì bên trong bức ảnh những đứa trẻ mất tích đầu tiên có cả Bạch Lục. Ông cảm thấy cậu ta giống tôi hồi 14 tuổi phải không? Bạch Liễu chỉ tay lên mặt của Bạch Lục mà hỏi Lục Dịch Trạm, vô cùng bình tĩnh đưa ra đánh giá. Tôi cũng thấy rất giống. Các ông chẳng giống nhau chút nào. Thanh âm của Lục Dịch Trạm xuống thấp, ánh mắt anh nhìn sang Bạch Liễu, sự chấp nhất hiếm hoi ấy hiện ra chỉ để phản bác lời của thằng bạn mình. Bởi vì cậu ta đã chết còn ông thì vẫn sống. Cậu gặp phải tình cảnh này bao giờ chưa Mục Tứ Thành? Bạch Liễu vừa về nhà, vừa gọi điện cho Mục Tứ Thành. Trong tương lai tôi thân là người chơi, xác định sẽ chết trong một phó bản trò chơi vào 10 năm trước, mà hiện tại tôi của 10 năm sau vậy mà vẫn sống và tồn tại được. Tôi nghe cứ như nghịch lý ông nội vậy. Giọng của Mục Tứ Thành truyền ra từ điện thoại của Bạch Liễu, lời hắn hơi kinh nghi. May mắn của ông thật sự quá nghịch thiên rồi Bạch Liễu, đừng nói là gặp chưa thì tôi ở trong trò chơi cũng chưa từng gặp phải tình huống này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghịch lý ông nội là lý luận do một tiểu thuyết gia viễn tưởng đưa ra, ý là nếu một người trở về quá khứ gỡ yêu tà ết chết ông nội của chính mình, vậy rõ ràng người đó cũng chẳng còn tồn tại trong tương lai nữa, vậy hắn rốt cuộc đã về lại quá khứ gì kiểu. Tình huống hiện tại của Bạch Liễu là như thế, nếu như trong tương lai cậu tiến vào trò chơi, chết trong một tuyến thời gian của phó bản 10 năm về trước vậy thì cậu của hiện tại là đã sống bằng cách nào? Là thuyết đa vũ trụ tuần hoàn sao? Mục Tứ Thành thử giải thích. Lý giải thường thấy nhất của nghịch lý ông nội là cái này rồi, giả thiết Bạch Liễu anh tồn tại ở một thời không là A, còn B mà anh nhìn thấy rất có khả năng là Bạch Liễu không qua màn tải lại một lượt phó bản trò chơi ở thời không A này. Vậy tốt nhất anh đừng có tiền vào trò chơi bên trong trại mồ côi này. Giọng nói của Mục Tứ Thành nghiêm túc hơn chẳng ít, hắn khuyên Bạch Liễu. Chỉ cần anh lựa chọn không tiến vào trò chơi này, thì anh sẽ không chết ở bên trong nó, như vậy có thể hình thành một khả năng khác tại thời không song song với thời không mà anh đã chết. Tôi cảm thấy đây không phải thuyết đa vũ trụ. Bạch Liễu rất tỉnh, cậu bình tĩnh nhắc nhở Mục Tứ Thành. Chúng ta ở trong thế giới hiện thực là một bản chính thức của trò chơi, kết quả tính toán bày ra đã là kết quả cuối cùng của tất cả trò chơi tồn tại trong thế giới trò chơi của bản chỉnh sửa công khai, trên lý thuyết không tồn tại các sự việc đi lệch hướng, từ đấy dẫn tới thuyết đa vũ trụ vận hành song song. Bởi vì hiện thực mà chúng ta đang ở đã là kết quả cuối cùng của tất cả khả năng, không thể nào có tồn tại song song nữa. Này cũng đúng, Mục Tứ Thành thừa nhận điểm này, nhưng một thoáng đã phản ứng lại. Không đúng, từ từ, nhưng nếu như kết quả bày ra là duy nhất thế không phải là đại biểu cho việc anh nhất định đã chết trong phó bản trò chơi 10 năm trước sao hả? Nhưng lúc này tôi vẫn còn sống, chứng tôi không chết trong phó bản đó. Bạch Liễu suy nghĩ tường tận, bằng không nếu hai mệnh để tôi vẫn sống và tôi đã chết đồng thời tồn tại trên cơ sở vận hành song song là không thể tồn tại duy nhất bên trong thời không hiện thực đã tự mang nghịch lý. Vậy thì, Mục Tứ Thành lú luôn, vậy thì đây rốt cuộc là chuyện gì? Bạch Liễu không để ý nghĩ vấn của Mục Tứ Thành, cậu đã lấy ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa nhà rồi. Bạch Liễu kẹp điện thoại ở bên bả vai, cậu tính tiến vào trò chơi khi nào? Hỏi làm gì, Mục Tứ Thành vừa nghĩ tới vụ này đã muốn chọc mẹ đầu. Đệt chứ, tối qua nhận lời anh tham gia thi đấu tôi đã mất ngủ nguyên đêm rồi, anh rốt cuộc có cách gì không đấy? 2 tháng lốt 26 phó bản tôi còn có thể cố gắng chút đỉnh, nhưng anh tối thiểu cũng phải để người ta chuẩn bị cho tôi chút cô chứ. Tôi muốn nói với cậu cũng là chuyện này đây, tôi muốn câu mang hộ tôi hai người mới. Bạch Liễu nói nhanh, hướng Xuân Hoa với Lưu Phúc, hai người họ là người chơi đồng hạng bên trong nhóm người chơi mới trước đó, đều có kỹ năng riêng, bảng thuộc tính C, cậu đưa bọn họ qua cấp một tự luyện tập kỹ năng của mình đã, dạy họ vài thưởng thức bên trong trò chơi này, không cần quá để ý họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối qua sau khi Bạch Liễu đi ăn lẩu về đã thương lượng với Hướng Xuân Hoa và Lưu Phúc, cậu hỏi rõ hai tên trung niên này có muốn tham gia thi đấu vòng tròn không, cũng thành thật nói cho đối phương tính nguy hiểm của trò này. Nhưng Hướng Xuân Hoa với Lưu Phúc cơ hồ chẳng do dự miếng nào, hai miệng một lời chảy cả nước mắt nắm tay đồng ý luôn, mà từ đầu tới cuối bọn họ cũng chỉ hỏi Bạch Liễu đúng có hai câu. Câu đầu tiên là, chỉ cần thắng rồi, chúng tôi có thể giúp quả quả sống lại đúng không? Trên lý luận là có thể. Bạch Liễu nói, điểm tích lũy gom được trong trò chơi thông thường của hai người cũng có thể thực hiện mong muốn này, không nguy hiểm bằng vòng tròn thi đấu, nhưng so tốc độ thì vòng tròn thi đấu thu được điểm tích lũy sẽ nhanh hơn rất nhiều, hai người có thể suy nghĩ kỹ ngày mai trả lời tôi sau cũng được. Hướng Xuân Hoa hơi run rẩy liếc mắt nhìn Lưu Phúc, hai tay bà nắm chặt lấy tạp dề trên người mình, trên màn hình TV sau lưng bà còn đang trình chiếu tin mới về Lý Cẩu có khả năng phải thụ án tử hình. Tin mới là báo lại, âm thanh rất lớn, cả phòng đều là cái giọng cứng ngắc của biên tập viên tội phạm hiểm nghi trong án băm thây nữ sinh cấp 3 bị phán tử hình. Hai mắt Hướng Xuân Hoa khẩn thiết nhìn Bạch Liễu, nếu chúng ta tôi tham gia cuộc thi này thì sẽ có thể giúp đỡ cậu đúng không? Đây là câu thứ hai mà bọn họ hỏi. Bạch Liễu im lặng một lát, đúng vậy, nhưng trò chơi có tỷ lệ tử vong rất cao, hai người vẫn nên xem xét lại một chút. Chúng tôi đi, Hướng Xuân Hoa cười lên, trong mắt bà còn có nước mắt bị bà dùng tay áo lau đi. Không cần nghĩ thêm nữa, chúng tôi tin cậu Bạch Liễu, không phải thu thập điểm tích lũy ở đâu cũng là thu thập cả sao. Không phải chỉ là thi đấu thôi à, hồi ấy tôi còn là thành viên nữ của đội bóng chuyền trong trường đấy, đúng không Lưu Phúc? Tác giả có lời muốn nói. Này chưa chắc có chương 2 đâu, cả nhà đừng đợi. Yêu mọi người, 6 không những phải vác thêm con, gạch ngang, đồng đội heo, còn để khi kéo người hộ, tất cả hành động của 6 đều y xì một câu thành ngữ. Ngày mai rồi nói, cơn ơn các thiên thân nhỏ tăng tôi dịch dinh dưỡng với phiếu bá vương từ 2020-08-27-23h34-11 giây, 2020-08-28-21-20h16 nha. Cảm ơn thiên thần nhỏ ném bom cho tôi nha, Chiang Yêu một cưa, cảm ơn thiên thần quăng tên lửa cho tôi, Xiao Chan Bihu một cưa, cảm ơn thiên thần nhỏ quăng lựu đạn cho tôi, Bei Ping U Sinh Pi Diêu Giang Pin một cưa, cảm ơn các thiên thần quăng tôi địa lôi nha, Xoan Di Di 6 cưa, A Jin, Kai Xin Hei Yo, Hai Fei Y Kiu Kiu Minh, Yaya A Liên, Xia Si, Bei Minh Yêu Yêu Tao Hua Y Diêu Xiao Chun Phân, Què Yêu Châu E Uy, 46.943.444, Chiên Sinh Du Ca, Mo Trinh Chen, Si Si Wan Di, Mai Mi Giang Ca, Chuyên Đờ Mao Di Chi An, Đai Sang, Lưu Lang Chơ Yêu Hâu một cưa, cảm ơn các thiên thần cho tôi dịch dinh dưỡng nha, Mo Giao 190 Pinh, Xiên Xiao Di 170 Pinh, 45101036, 140 Pinh, Chai Y Gia Y 120 Pinh, Miss 112 Pinh, Trinh Chu Ran Duy 109 Pinh, Châu Di Hang 106 Pinh, Dô Bù Giao Tô Trinh Diêu, M.U. Chi Yêu 100 Pinh, Jin Xe 99 Pinh, Song Xiao Hua 89 Pinh, Cha Cai Đờ Tui Mao 82 Pinh, M.U. Ao A Diêu Xiang Yang Mao, Lan Bò, Yaya, Phân Liên 80 Pinh, Yêu He Di Di Đờ Bao Bây 74 Pinh, Uân Giao San Hua 66 Pinh, 45.251.033, He Y Cơ X Cơ Sai Chu, Yêu Si Si 60 Pinh, Chiang Nan Chư Yao Dông Du 54 Pinh, Yun Yun Yun Si, Xiao Ben, Ninh Meng Lu, Du Chư Yêu. Chấm, Yao, Di Si Rick, Ai Li Si Tang Tang, Cheng Che 50 Pinh, Lai Bơ Tần. 48 Pinh, Chi Cheng Hoang Hoang Hoang Hoang Hoang, 47 Pinh, Yan Yu Yu 42 Pinh, 33.515.938, Bla Bla, Duy Chu, 24.452.179, Yao Wan, Siro, Yan Yun, Cô In Công Liu Y Châu Ye, Si Vô Bù Si Sen Minh, 45.949.354, Oang, Xiao Yan Trinh Dơ, Na Lua, Sang Yin, Mo Trinh Chen, Xia Mi, Xia Si 40 Pinh, Liên Gia Mây Mây, Lin Wan Wan. 36 Pinh, E Si Tăng Đờ Bao Di, Di Mu U 33 Pinh, Tiên Tiên Diêu Si Tiên Tiên, Jin Chiang Nan Ke Phô Chu Gen 32 Pinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Choàn Trừ Hè, Si Bay Lao Han, Vô Di Cư Quai Quai, Lu Galaxy Y Phen, Trinh Trinh Trinh Trinh Trinh Di, Hoan E Oang Yan, Càng Sân Yao 30 Pinh, Hua Chiên Su Yêu Oai Yêu Kê Y Di Di 29 Pinh, Ti Ti, Oang Xiên Y Ba En Doen Quy Ta Ma, Siang Xuê Soraru Chiên Chiên Sinh Song, Siao Chu, Liang Chư Y Kê Hây Dong, Jin Tiên Đờ Nao Nao Y Diêu Kê Ai Nè, Liu Su Sao Nu, Yan Trân Minh, Yun Di, Mo Soan, Bu Dê Vê Hà Ti, Liu Bao, Meng Chư, Vô Chu A Cha Chen, Gia Linh, 46.943.444, Mi Sua Duo Duo, Hua Quan, Jun Trinh Phân, Chiang Su Yan, Sen Xin, Hua Cô Hao Hao Chi, Sao Si Vân, Mê Mê Phân Lê, Sinh Châu, Nai Xin Heng Xin Si Xin, Phang, Jin Tiên Ye Bu Siang Sang Ban, Ke Ai Đờ Siao Jin. Teo Chen Yang, Xia Mẫu Ye Lan, Gou Zhen, Fen, Beng Beng Gia Gia Hua, Ni Can Vô Đờ Minh Di Si Bu Si Hen, Oang Y Bò Ke Ke Ai Ai, Liang Gia Wan Fen, 20.602.188, Mo Yan Sui Ao U Trinh Hang, Gia Wang Treo Vô Lai Xuân San, Gan Sen Mo 20 Pinh, Mi Đai 19 Pinh 868.686 17 Pinh, Ban Cơ Hua Che Chan 16 Pinh, Tao Tao Sinh Binh Lê 15 Pinh, Nan Ke Y Meng U Mi Chu 14 Pinh, Pran Kiêu 12 Pinh, Hamster, Mai Mi Giang Ca. 11 Ping, Dù U Si Hoan, Quai Lai Treo Hô Ya, Ni Can Chi Lai Hen Hao Chi, Dui E Wan Wan, Hoan Dui, Sui An, Chiang Cheng Di, Stipi Yu Yin, Pen Duo La De Mao Cờ, Si Si Si Ya, 47.091.886, Bu Si Chuan Xuan Mi, Siao Ban Chiang, Yu Quan Yong Wei Lan, Ye Siu Siu Zhe Yi Tiên. Si Sua, Vô UTP 01 Thun Chia Sua Xiao Minh, V Tong Tong Hoa Hoa, 42.312.344, Sen Cheo, Zidu Chiran, Li Zizun, CANDY 777777777, Chi Muzia De Xiao Gong Chu, Địa Bai Xiên Sân, Tiên Tiên Y Cơ Quan, Bây Sân, Duy Si Tiên Hang, Tong Tong Tong Tong Chư 10 Pinh, Chiên Gia Cang Cang, Si Si E Bu Si Su E, Liu Gia Bao 9 Pinh, Chiang Chiang Chiang Chiang Chiên. Lan Ke Zen, Vô Ai Bai Liu Chi Chơ Yêu Binh Quy Xuê Siao 8 Pinh, U Phang Chư Yan 7 Pinh, Trang Ye Si Wei Han, Duy Liêng Si Vô Ban Hoan Di, Siao Tu Di Quai Quai, Su An Diu, Xin Y 6 Pinh, Phê Tiên Lao Nu Trinh, Chu Chu Xia. A M U, Cùi Linh, Si Si Ha Ha, Na, Sân Siêu An Trinh, Vô Diu Si Phân Di, Ni Chư Giao Đờ, Minh Tiên Hui Căng Hao, Si Mo Mo Ya. Cần Dù Xiao Pin Nan Vô Cực Trinh Phân Su Su, Meng Meng, Yun Mu, Xuông Tiên Bu Man Su, Nan Phân Bây Hoài, Green XL Cang Cang, Xếp Chen Phân, Li Xiên Sân, Meng U Mao Quan Tu, Bu Du Huy Y Sinh, Bò Lua Quai Nam Pinh, Phèn Chư, Dòng Phang Trinh Dun, Trinh Niu Y Duy, Uy Lan Bốn Pinh, Ami Chiang Si Tu Dô Le Vô Đờ Nao Di, Di Di A Di Y Sân Tui, Tiên Đờ Hen Trân Trinh, Phây Mao Cai Xiao Cui. Bà Ping Uân Rô Mây Gen Sân Linh Doen, 45.227.915, Yêu Quang, 31.224.411, Diêu Chen, Mi Di, 42.067.079, Sao Hua, Hoàng Tào Siao Long Bao, Yang Yêu, Yuan Quang Niên Hai Ping, Cao Mây Yen Nai Doen Doen, FZX, Chiang Xuây. Li Lè Yao, 45.869.973, Chen Yêu Linh, Mây Li Lu, Sâu Su Dui Quai Yêu Vân Châu, Chàng Y Sân Mang, Yêu Yêu Di, Ban Xia Đen Ni, Trần Du Ô Sơ Rio, Liu Sinh Yun, Già Yao Xiao Đinh, Su Si Jin Nhiên, Gan Lè, Yan Chi Chui Gong Di, Linh Xiao Tu Di Bu Chi Hu Lua Bò, 39.980.397, Chu Di Jun, Si Fen Fen Ya. Another, Si, Du, Sân Cơ Trinh Hua Chi, Lù Phân Tiên Tiên Quan, Duy Ye Siêu Lua, Lua Si Chi, Vô Siang Yao Yêu Mao, Y Ping Ye Mây Yêu Lè, Mở U Yan Bày, Mo Mo Meng Duy Trinh Kiêu, Minh Minh, Bình Ruo, Siao Yêu, Lo, Si Choang Chu, 46.297.714, Phân Man Lu, Ly Sân Một Ping, vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Chương, cách chương.